Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, hai cái nữ vương. Hơn nữa càng thêm châm chọc là Yến Phong có thể nhanh chóng hoàn thành đây hết thảy. Lớn nhất vốn liếng dĩ nhiên là hắn buông tha đám kia không tử chiến sĩ. Nếu không phải là Hoa Thanh Phong định lực đầy đủ, đoán chừng đều đã phun máu 3 lần. Loại này bức tranh làm áo cưới sự tình dù ai trên đầu không phải nổi trận lôi đình đâu. Hắn vô cùng tức giận. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm cũng không tốt bao nhiêu. Yến Phong nắm trong tay Trung Đông. Trên cơ bản trưởng khống nguồn năng lượng mệnh mạch. Ma phương quốc tế lập tức hội từ cùng Long Đằng xí nghiệp trong tranh đấu ở thế yếu. Thiên Diệp tập đoàn là ma phương quốc tế to lớn nhất bơm tiền phương. Nếu như thất bại thảm hại, đối với Thiên Diệp tập đoàn là đả kích thật lớn. Mà Kiệt Khắc Sâm càng là khí nổi trận lôi đình. Trung Đông cơ hồ là phương Tây các nước độc chiếm. Vô luận là khoa học kỹ thuật, còn là quân sự cần có nguồn năng lượng tuyệt đại bộ phận đều đến từ Trung Đông. Vì Lao Lao khống chế lại Trung Đông, tứ đại gia tộc cơ hồ chính là phương Tây chư quốc nâng đỡ. Hiện tại tốt rồi, trực tiếp bị Yến Phong cho thao. Đây quả thực chẳng khác nào bị cường bạo cúc hoa. Hơn nữa, Yến Phong tại quân đội còn có thân phận. Yến Phong khống chế được Trung Đông, chẳng khác nào là Trung Hoa khống chế được Trung Đông. Mấy năm nay Trung Hoa nhanh chóng phát triển, đã là toàn cầu cường đại nhất một trong những quốc gia. Lại được Trung Đông rộng lượng nguồn năng lượng, chẳng khác gì là như hổ thêm cánh. Hoàn toàn có năng lực áp chế phương Tây chư quốc, nhảy lên trở thành thế giới bá chủ. Phái người giết, bất kể như thế nào cũng muốn giết Yến Phong. Thiên Diệp Anh Hồng giống giận. Kiệt Khắc Sâm không khách khí châm chọc nói. Giết hắn. Ngươi có cái năng lực kia sao? Người ta đều chạy đến cửa chính nhà ngươi. Đều để người ta chạy. Ngươi còn có cái gì dũng khí nói ra giết hắn đến? Thiên Diệp Anh Hồng giận. Cười lạnh nói. Ngươi lại rất quang vinh sao? Bị người ta đánh chật vật chạy trốn. Liền thánh khí đều bị mất. Có ý tốt đến châm chọc ta. Thiên Diệp Anh Hồng, Kiệt Khắc Sâm lạnh lùng quát. Tốt rồi. Hoa Thanh Phong lớn tiếng quát lớn. Mặc kệ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Có thể Yến Phong mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Ngày khác dần dần làm lớn. Chúng ta ai cũng không tốt qua. Hiện tại ở chúng ta quan trọng nhất là giải quyết như thế nào chuyện này. Nổi giận người bên trong cũng là lạnh rên một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Hiện tại bọn hắn coi như đánh lên thì có ích lợi gì? Đoán chừng Yến Phong ước gì như vậy chứ? Chỉ bất quá 3 người ở giữa ngăn cách đã sâu. Không hài lòng, cũng không thể muốn ra tốt gì phương pháp. Coi như muốn liên thủ, đoán chừng cũng là bằng mặt không bằng lòng. Dù sao Trung Đông quá trọng yếu, ai không muốn kiếm một chén canh? Tan rã trong không vui về sau, 2 người đều vội và rời đi. Nghĩ đến làm như thế nào báo cáo, giải quyết chuyện này, cuối cùng đã đi, Hoa Thanh Phong trên mặt u ám lại quét sạch, 2 cái này sao tai họa mấy ngày nay không ít tại Hoa ra giày vò. Hoa Thanh Phong khá hơn nữa tính tình cũng mau bị sạch sẽ. Thái tử, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Trương Dương hỏi, không hề làm gì, Hoa Thanh Phong thản nhiên nói, thực lực mới là vương đạo. Chỉ cần nắm trong tay thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều không là vấn đề. Hoa Thanh Phong chính là Hoa Thanh Phong. Trong khoảnh khắc liền nghĩ đến phương pháp đối phó. Hắn không cần thiết vì Trung Đông sự tình nháo tâm. Chỉ cần hắn tại Thái Sơn trên người tìm được bí mật. Có thực lực cường đại, muốn có được vật mình muốn phi thường dễ dàng. Liền để Trung Đông hiện tại Yến Phong trong tay bảo tồn một đoạn thời gian. Về sau ta sẽ đích thân cầm về. Hoa Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói, xảy ra chuyện như vậy, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm mặc dù không có rời đi Hoa Kinh, nhưng là bị phân tâm, khó tránh khỏi không cách nào lại đem tất cả tinh lực đều dùng tại điều tra Thái Sơn trên thân. Ngược lại để Hoa Thanh Phong có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Sở dĩ, Trung Đông sự tình đối với Hoa Thanh Phong mà nói là một cái tin tức xấu, đồng thời cũng là một tin tức tốt. tối thiểu nhất có thể kiềm chế Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm, để bọn hắn không lại dây dưa. Ngay tại lúc Thiên Diệp Anh Hồng đang nghĩ nên như thế nào cùng Anh Hoa Thần Điện bàn giao, Kiệt Khắc Sâm đang nghĩ nên như thế nào cùng phương Tây Chư Quốc chính quyền lời nhắn nhủ thời điểm, đột nhiên lại nhận được một cái thần bí điện thoại. Thái Sơn ngay tại Hoa trong nhà. Lập tức hai người phản ứng lại. Mẹ, Trung Đông sự tình mặc dù trọng yếu, có thể Thái Sơn trọng yếu hơn. Tuyệt đối không thể thư giãn. Chỉ cần có được lực lượng cường đại, thứ gì không chiếm được. Lúc này, hai người lập tức lại đối với Hoa gia đến rồi một cái đột kích tính bái phỏng. Đang chuẩn bị nghĩ nhẹ nhõm một đoạn thời gian, Hoa Thanh Phong lập tức tức thiếu chút nữa nhi té xỉu xuống đất. Mẹ, đây là muốn đùa chết lão tử sao? Đương nhiên, lấy Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm thủ đoạn tự nhiên chơi không lại Hoa Thanh Phong. Vẫn không có tìm được người, nhưng lại có thể một lần nữa xác định Thái Sơn là thật tại Hoa Thanh Phong trong tay. Tốt như vậy, hai người chân trước rời đi, chân sau lại đã trở về. Nhìn dạng như vậy vẫn là có ý định tại Hoa gia ở lâu. Hoa Thanh Phong dự định lại một lần nữa rơi vào khoảng không. Hai cái này tên khốn kiếp một mực như vậy nhìn chằm chằm. Thí nghiệm căn bản không có biện pháp bình thường tiến hành. Đáng chết, Hoa Thanh Phong trong lòng tức giận muốn giết người. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không thể tại trước mặt hai người biểu hiện ra ngoài. Trong lòng cái biệt khuất đó a. Cơ Đồng Đồng bên này cười hắc hắc nói. Hoa Thanh Phong, chúng ta có thể chậm rãi chơi. Chớ nóng vội. Sau khi nói xong, lại liên tục bấm hai điện thoại. Một cái thẳng tắp tiếp đánh vào Niếp Khuynh Thành trên điện thoại di động. Một người khác chính là một cái thần bí điện thoại. Trung Đông biến đổi lớn. Thế giới chấn kinh. Bởi vì tứ đại gia tộc hủy diệt dạng này thiên đại sự tình căn bản là không gạt được. Lúc này cơ hồ toàn bộ thế giới đều ngồi không yên. Má ơi, nơi đó khắp nơi đều có dầu hỏa a, ai muốn lấy được thì có tranh bá thế giới hùng hậu vốn liếng. Lúc này toàn cầu cũng là một trận gió nổi lên vân dũng, gấp đôi chú ý Trung Đông bên này tin tức. Thánh đường danh tự bắt đầu truyền ra, mấy vượt tất cả mọi người đều đang suy đoán cái này thánh đường đến tột cùng là một cái dạng gì thế lực. Làm sao sẽ như vậy nhanh chóng đánh tan hùng bá nhiều năm tứ đại gia tộc đâu? Đương nhiên, thánh đường bối cảnh không che giấu được. Sau lưng trưởng khống giả vậy mà Yến Phong. Lần này liền vỡ tổ. Thế tục ở giữa đều biết. Long Đằng xí nghiệp cùng Ma Phương quốc tế đang đánh nguồn năng lượng chiến. Mà Ma Phương quốc tế dự trữ lực lượng trên cơ bản liền đến từ Trung Đông. Yến Phong nắm trong tay Trung Đông. Chẳng khác nào thao Ma Phương quốc tế hậu phương kho hàng lớn. Lần này thú vị, Long Đằng xí nghiệp mặc dù tại Niếp Khuynh Thành kinh doanh dưới, đã chặn lại Ma Phương quốc tế áp lực, nhưng muốn chuyển bại thành thắng còn là dị thường chật vật. Có thể lúc này không đồng dạng, hai người giống như là đang chiến tranh, Ma Phương quốc tế bộ hậu cần đều bị thao, liên đạn dược cũng không có, cuộc chiến này còn như thế đánh. Còn đánh cái cọng lông a. Lão quỷ, đồng chí, Kim Tuyệt Tâm nghe được cái tin tức này về sau. Sau khi hết khiếp sợ cũng là gương mặt cuồng hỉ. Bọn họ phảng phất đã thấy Long Đằng xí nghiệp biến thành thế giới nguồn năng lượng bá chủ. Hơn nữa còn là duy nhất bá chủ. Tuyên bố xuống dưới, lập tức tổ chức cao tầng hạch tâm hội nghị. Niếp Khuynh Thành cũng không ức chế được kích động nói. Ba người đều biết Niếp Khuynh Thành cái này là muốn làm một vố lớn. Muốn nhất cử tiêu diệt Ma Phương quốc tế. Chững chạc lão quỷ khẽ cau mày nói. Niếp Đồng, lúc này chúng ta liền xuất thủ. Có phải hay không quá vội vàng một chút? Dù sao Trung Đông bên kia cũng không ổn định lại. Không ngoài sở liệu, phương Tây Chư Quốc gần nhất định sẽ có hành động. Đây là nhất định, dầu hỏa nhà kho cũng không có. Phương Tây chính quyền khẳng định ngồi không yên. Cái kia nhưng là bọn họ phát triển vốn liếng. Nhất định phải cầm về. Hơn nữa đã đoán được bọn họ thường dùng thủ đoạn. Lấy thế giới cảnh sát đồ phá hoại này thân phận. Dùng lực lượng quân sự dính vào Trung Đông. Đối với thánh đường triển khai sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Niếp Khuynh Thành lại nói. cũng là bởi vì còn không có ổn định lại, mới là xuất thủ tốt nhất cơ hội tốt. Nếu như xuất hiện biến hóa, khả năng sẽ không có dễ dàng như vậy. Ba người đều biết ý tứ của nàng. Lúc này tất cả ưu thế đều đứng ở Long Đằng xí nghiệp bên này. Một khi xuất thủ nhất định thế không thể đỡ. Nếu là Trung Đông bên kia xuất hiện biến hóa, ưu thế biến yếu, khả năng liền đã chậm. Niếp Khuynh Thành lúc này tổ chức Long Đằng xí nghiệp cao tầng hạch tâm hội nghị. Từng đạo chỉ lệnh ban bố ra, lập tức tại nguồn năng lượng xí nghiệp giới nhấc lên một mảnh chiều dâng. Không ngừng xuất kích, xuất thủ đã chuẩn vừa ngoan. Ma phương quốc tế đã mất đi Trung Đông ủng hộ, lại tại không phòng bị chút nào dưới tình huống, trở tay không kịp, trong khoảnh khắc liền bị Long Đằng xí nghiệp toàn bộ áp chế. Mà ma phương quốc tế những cái kia phụ thuộc người, gặp ma phương quốc tế đại thế đã mất, lập tức phản chiến đối mặt, không tiếc thanh toán giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng vứt bỏ ma phương quốc tế đi. Ngã về Long Đằng xí nghiệp, ngắn ngủi thời gian bên trong, ma phương quốc tế cơ hồ toàn diện sụp đổ, không có chút nào lực trở tay, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, cận tồn một chút hy vọng sống. Hiểu mà ngay lúc này, Trung Đông bên kia xuất hiện lần nữa một cái tin, bởi vì Trung Đông phát sinh chiến loạn, phương Tây chư quốc xuất động lực lượng quân sự dính vào, muốn trợ giúp Trung Đông nhân dân duy trì hòa bình. Hòa bình cái giám a, không phải liền là muốn tìm một cái lấy cớ tiến vào Trung Đông, đả kích thánh đường, đoạt lại Trung Đông nguồn năng lượng quyền khống chế sao? Đây là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Ai để người ta mặc dù không biết xấu hổ, nhưng thực lực cường đại đâu. Không biết xấu hổ cũng là có vốn liếng. Có thể ngay sau đó lại một cái tin xuất hiện. Trung Hoa chính quyền cảm ngộ phương Tây chính quyền việc thiện. Quyết định bắt trước, một dạng xuất động lực lượng quân sự. Hướng Trung Đông lâm vào chiến loạn dân chúng tiến hành trợ giúp. Lần này sự tình nhưng lớn lắm. Phương Tây chư quốc xuất binh, người ta Trung Hoa cũng xuất binh. Người không phải muốn lắng lại chiến loạn sao? Chúng ta cũng đi lắng lại chiến loạn, hơn nữa còn là lấy các ngươi làm gương. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch phương Tây chính quyền có chủ ý gì, Trung Hoa chính quyền cũng giống vậy đánh lấy như vậy chủ ý. Yến Phong tại quân đội thân phận cũng không phải là quá lớn bí mật, có thể nghĩ Trung Hoa chính quyền nhất định là ủng hộ thánh đường. Sở dĩ phương Tây chính quyền muốn tiếp tục dương oai đối với thánh đường xuất thủ, vậy sẽ phải hỏi trước một chút Trung Hoa chính quyền nắm đấm có đáp ứng hay không. Như vậy, giải quyết dứt khoát, ma phương quốc tế lại không bắn ngược lực lượng, bị Long Đằng xí nghiệp áp chế gắt gao. Muốn xoay người so với lên trời còn khó hơn, trực tiếp trở thành nhị lưu nguồn năng lượng xí nghiệp. Long Đằng xí nghiệp thời đại đến rồi. Có bên trong Đông Hải lượng nguồn năng lượng trợ giúp, thế như trẻ tre, nhất cử vọt vì thế giới nguồn năng lượng cự đầu. Không người tranh phong, một cái khổng lồ Long Đằng đế quốc quật khởi. Long Đằng xí nghiệp trưởng khống giả Niếp Khuynh Thành quang mang bắn ra bốn phía. Được vinh dự toàn cầu giá trị bản thân cao nhất nữ tính. Cùng lúc đó, cái gì xinh đẹp nhất nữ tính, lớn nhất có trí khôn nữ tính. Đủ loại quang hoàn theo nhau mà đến, cao cao tại thượng, như là nữ vương. Niếp Khuynh Thành bị quang hoàn vòng quanh đồng thời, chỉ có thân ở Trung Đông hoàng tự tổ thành viên cùng Long tổ đội hai thành viên biết rõ. Trong bóng tối chi phối lấy đây hết thảy cũng không phải là Yến Phong, mà là một thiếu nữ vị thành niên. Long Đằng đế quốc quật khởi cơ đồng đồng giống nhau là không thể bỏ qua công lao. Năng lượng của nàng tuyệt đối không còn Niếp Khuynh Thành phía dưới. Nếu như Niếp Khuynh Thành là bị thế nhân chú mục nữ vương, cái kia cơ đồng đồng chính là không muốn người biết dưới mặt đất nữ vương. Có Trung Hoa chính quyền dính vào, phương Tây chính quyền ở chính giữa Đông chơi không ra hoa dạng gì nhi đến. Thánh đường ở chính giữa Đông địa vị không người nào có thể dung chuyển. Cơ đồng đồng nhìn xem còn chỗ ở trong hôn mê Yến Phong, tức giận nói, cái tên vương bát đản ngươi, lão nương liều sống liều chết giúp ngươi tranh đấu giành thiên hạ. Nhưng ngươi ngủ ở chỗ này đại giác, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.